Cùng địch ngủ chung, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây sắt ta là một thành phố nhỏ, dân số hơn 60.000 người, không quá đông đúc. Tâm điểm của thành phố là vương cung lâu đời, có thể sánh ngang với Versailles. Toàn bộ thành phố vây kín, bị ngăn ở hai đầu. Hầu như tất cả các con đường đều được bố trí để ngăn chặn các phương tiện, nhưng không thể xác định chính xác nơi thủ phạm đang ẩn náu và con đường nào sẽ đi để thoát khỏi mạng lưới. Thợ lặn từ lạch nước bên trong đi lên, một đường truy tung, tìm thấy lối ra. Sau khi lên dốc, nó thực sự dẫn đến ngọn núi phía sau của vương cung. Dương đông kích tây, đem cảnh sát quay một vòng lớn lại vòng trở về. Bùi Giật ngẩng đầu lên, vuốt ve bức tường đá ẩm ướt, để lộ ra con đường vòng cung với tông màu hoang dã cổ xưa. Đây là 700-800 năm trước khi thành phố nhỏ này lần đầu tiên được xây dựng, một hệ thống đường hầm thoát nước chính thống đã được xây dựng, hoàn chỉnh và ngoạn mục. Cả người ướt đẫm, nước thải hôi thối, bên trong sắp làm cho người ta hít thở không thông, chỉ sợ hung thủ cũng chỉ có đoạt đường mà chạy trốn, không ngại nơi này tàng trữ bụi bẩn bốc mùi hôi thối, dọc theo đường đi cùng mấy trăm năm chất thải chất đống trong cống rãnh. Muốn làm một vụ ám sát cũng không dễ dàng. Nhiều ý nghĩ đáng sợ hắn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, và đó chắc hẳn là suy nghĩ chân thật của nhiều đặc vụ thuộc đội điều tra đặc biệt quốc tế trên con đường này. Nếu thuốc thử vi khuẩn bệnh than chảy vào tay của bọn xã hội đen, không phải vào tiêm vào cơ thể của một cá nhân vô danh nào đó, mà là đem một ống tiêm kia tiêm vào giếng nước nông thôn, đường ống dẫn nước của thành phố, bể chứa nước trên tầng cao nhất của các tòa nhà cao tầng. Không thể nhìn thấy bóng ma, với dòng chảy nhỏ giọt gây ô nhiễm thổ nhưỡng cùng nguồn nước, cuối cùng sẽ leo lên cơ thể của mỗi người. Ý nghĩ như vậy đánh vào đầu, không rét mà run. Con người thông minh và khôn ngoan, hàng ngàn năm đã tạo ra các sản phẩm của nền văn minh rực rỡ, chỉ hy vọng rằng trong một thời gian dài trong tương lai tỏa sáng trước mắt với những tàn tích của ánh sáng rực rỡ, thành phố văn minh không bao giờ bị phá hủy trong tay của chúng ta. Trong thông đạo ngầm phát hiện quần áo vứt bỏ, phán đoán là quần áo hung thủ mặc một giờ trước. Hắn ta nhất định thay đổi trang phục của mình, các bộ phận lưu ý rằng nghi phạm hoặc đã hóa trang dịch dung, thay đổi kiểu tóc quần áo. Manh mối duy nhất được xác định trước mắt là khi giao đấu ở cự ly gần, đặc vụ của chúng tôi đã xác nhận rằng cẳng tay phải của nghi phạm bị hỏng. Hung thủ rất có lực sát thương và cực kỳ nguy hiểm. Địa đạo cuối cùng dẫn đến một ngõ cụt gấp góc 90 độ lên trên. Trên vách đá lưu lại hố lõm nhân tạo, đoàn người dùng tay chân dẫm lên cái hốc lõm đó leo lên. Này, này con mẹ nó là cái giếng trong thôn. Địa đạo nối thẳng đến nông trang này, hắn trèo lên và đi vào sân sau của nông trang này. Phong tỏa này nông trang, tìm kiếm những bằng chứng còn lại, nhưng người khẳng định đã chạy, con mẹ nó tên hỗn đàn kia đã sớm chạy. Dưới ánh mặt trời ở vùng nông thôn Apennine, gió ấm sướng lên những tiếng huýt sáo bay lượn xoay tròn vuốt ve bụi cỏ. Bóng người nhanh chóng đi qua đồng cỏ, nửa dưới phảng phất giống như trôi nổi ở giữa một biển cỏ, lộ ra thân trên tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người đội trưởng Bùi ướt sũng, tiếp xúc với cái nắng như thiêu đốt, lớp nước đó nhanh chóng trở nên nóng bỏng, nhưng cơn gió nhỏ vẫn khiến hắn rùng mình, sâu trong nội tâm chảy ra hàn ý, mặt trời chói chang phủ lên trán hắn một lớp ánh kim cương, phác họa đường nét của chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và hàng mi cong vút ở một bên. Thực anh tuấn, nhưng tuyệt không mềm mại, ngược lại, hợp với tuổi, khí chất thập phần kiên nghị. Có người nhận xét ngoại hình tiểu đội trưởng Bùi là đẹp mà không đơn thuần, đẹp nhưng lại làm cho người ta không dám tùy ý thân cận chơi đùa. Hắn là có thể viết sự khôn ngoan và mạnh mẽ trên khuôn mặt của mình, tất cả đều ở đường viền bóng của mũi và môi. Bùi Giật đối với loại đánh giá này không cho là đúng. Hắn cũng không cần người khác quá mức hào cảm cùng thân cận, hoặc sự thấu hiểu và hỗ trợ vô lý, hắn có yêu cầu không? Lựa chọn con đường này cũng đã định trước là muốn phân cách ra bộ xương sắc bén, máu lạnh nhất của hắn ra khỏi máu thịt mơ hồ hòa quyện với tình yêu và tình cảm. Bộ xương trần cứng rắn này, cô đơn đứng ở một góc chân trời, giữa dòng mà biển cỏ nuốt chừng mặt trời. Chỉ là thỉnh thoảng, nội tâm hắn không muốn xa rời người đàn ông dùng đôi tay nắm lấy tay hắn, tựa thỏa hiệp tựa khẩn cầu, cũng sẽ làm mắt hắn đau đớn một chút, không dám quay đầu lại. Chiếc xe thể thao mui trần màu bạc vẽ một vòng cung tiêu sái trên đường quốc lộ và cuối cùng thắng rất ổn định trước mặt hắn. Nhiếp Nhiên hét lên, đội trưởng, nhanh lên, chạy về phía Napoli, xác định chiếc xe có nghi ngờ. Bùi Giật một tay chống đỡ liền nhảy vào trong xe. Phân tích kỹ thuật của bộ phận La Mã đưa ra cơ bản xác định rằng có một chiếc xe đậu trong sân nông trang trước đó, nhưng biển số xe và tư liệu chủ xe khẳng định đều là giả mạo, đám người này xem ra cũng lên kế hoạch một thời gian. Nhiếp Nhiên nói xong dẫm chân ga, tóc hai người lập tức bị gió thổi lên, ở sau đầu tùy ý bay lên. Sếp à, xe tôi mượn, rất cao cấp, anh thay quần áo sạch sẽ đi. Tất cả đều là bùn trong cống. Không chỉ vậy, còn có phân và thi thể của rán chuột. CT, bây giờ anh có mùi như một thùng cá trích đóng hộp, vẫn mở nắp hộp đi. À, ở bên ngoài kết giao với đàn ông hoang dã hay sao, dám ghét bỏ tôi. Cô lấy xe ở đâu vậy? Sao tôi đi mượn xe lại không mượn được? Bọn quỷ ngoại bang kia chỉ biết mỹ nữ trong mắt. Chiếc xe mui trần đang đua dọc theo con đường quốc lộ dài, với biển cỏ gợn sóng vô tận trước mặt và làn khói từ nông trang đằng xa, khung cảnh đẹp như tiên giới. Bùi Dật trườn tới ghế sau bằng cả bốn chân, không hề kiêng kỵ mà lột bỏ toàn bộ quần áo, gói ghém những bộ quần áo hôi hám và bẩn thỉu vào túi ni lông, mặc bộ đồng phục sạch sẽ do người đẹp chuẩn bị cho hắn. Nhiếp Nhiên liếc nhìn đội trưởng từ kính chiếu hậu thực chi kỳ mà không nói chuyện. Bùi Dật cũng không quan tâm đến việc bị nhìn thấy cơ thể của hắn. Mấy người bọn họ chuyên tâm làm việc cùng ăn cùng ở quen thuộc đến đã có thể xem nhẹ rất nhiều đặc thù giới tính, nội tâm không hề gợn sóng, ai còn không thấy qua ai a, thậm chí hắn mỗi lần nhàn đến nhàm chán đi đến gạ gẫm a trạch cũng không thể vượt qua một vài đợt. Chuyện ham muốn tình dục nghẹn quá lâu liền sắp nghẹn không còn, và thỉnh thoảng điều chỉnh nó, cảm thấy rằng tôi vẫn còn sống. Kênh liên lạc một lần nữa được mở lại. Trung Trạch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, tôi đang ở phía trước của anh 10 phút lái xe, đang ở trong thành phố. An toàn là trên hết, Bùi Dật nói, Hoa Hướng Dương, cha được thông tin gì? Phạm Cao lúc này trốn trong một chiếc xe tải 8 bánh chạy tốc độ cao, giữa một đống tủ rượu vang đỏ bằng gỗ. Vẫn đang điều tra, không có oao. Tôi nói cho anh biết A Tổng Bộ và London bên kia cũng đang lén lút điều tra, đều hoài nghi và vứt nồi là người của đối phương, không tra ra tư liệu nội bộ không tìm được người đào tẩu khả nghi, hoặc là đặc vụ mất tích. Không có, đội trưởng, anh có cảm thấy hay không cảm thấy? Nhiếp Nhiên là một nhân chứng gần gũi khác, khuôn mặt của tên tóc nâu kia, giống như người châu Á, Bùi Dật ánh mắt khó dò. Bộ phận Tokyo, được thuê ở Đông Nam Á, Nhiếp Nhiên cắn môi đỏ, không dám tra tiếp. Kênh bùng nổ với âm thanh nhiễu dòng điện cực lớn và quá trình truyền từ xa thường gặp phải các lỗi và nhiễu nhỏ như vậy. Giọng nam trung quen thuộc bị cưỡng bức chèn vào. NAF, A có thể nhận được không? Đội A, ở đây. Bùi Dật lập tức chuyên chú. Đội A chú ý tạm hoãn truy tra các người rút lui trước. Không nhanh không chậm chính là giọng Liên Nam Ngọc. Cái gì, tình thế có chút biến hóa phức tạp hơn nữa bên kia nhân lực cũng đủ, điều động rất nhiều nhân sự, các ngươi không nên lộ diện. NAF, A bây giờ ngay lập tức ngừng truy đuổi, rút lui đến nơi an toàn bí mật chúng ta sẽ đợi cho đến khi đêm nay kết thúc và sau đó quyết định bước tiếp theo. Liệu có tiếp tục vụ án này trong bước tiếp theo hay không? Bùi Dật nhíu mày lại với nhau, nhíu thành một cái nút thắt. Vụ hành hung nữ diễn viên nhà hát Kim tiêm thuốc thử bệnh than, người đàn ông mặc áo choàng đen đeo mặt nạ. Vụ ám sát quan tài trong vương cung, vụ khủng bố Kim tiêm và hung thủ thứ hai. Đã được truy tìm cho đến nay, và đã vài lần bỏ sót hung thủ, không bắt được người, đang tức muốn hộc máu thực phát điên, và bây giờ, rút lui. Sếp chúng tôi đã có được manh mối bằng chứng chắc chắn, lần này chúng tôi đến Napoli để bắt những kẻ cuồng tín cuối cùng, chúng tôi cơ hồ sắp đuổi kịp, không có khả năng buông tha không đuổi theo. Bùi Dật ý đồ cãi cỏ, không có từ bỏ, những việc này giao cho địa phương cùng với tổng bộ xử lý, dù sao cũng là nước ngoài, địa bàn của người ta, chúng ta chính là toàn lực phối hợp hành động, các người thu đổi. Liên Nam Ngọc nói, Bùi Dật cắn môi, ngực phập phồng. Đội A các người có nghe thấy không? Trả lời tôi đi, các người đang ở đâu? Ngay lập tức ngừng hoạt động, rút về vị trí an toàn phía sau. Nghe không hiểu mệnh lệnh sao? Miệng lưỡi này tuyệt đối không phải là Liên Nam Ngọc, đây là Trần Hoán tức giận giống bọn họ. Nhận được ngừng hành động, Bùi Dật nhẹ giọng nói xong lập tức yêu cầu Phạm Cao cắt đứt đường dây nóng gây phiền nhiễu này. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, dừng xe lại bên kia đi. Bùi Dật gầm nhẹ, rít, một tiếng ma sát lốp xe bén nhọn trên đường lưu lại một đoạn vòng cung quỷ dị màu xám trắng, thiếu chút nữa nổ lốp. Nhiếp tiểu thư nện chiếc xe của mình một bên của đường quốc lộ nông thôn, 003. Sếp, chúng ta thật sự rút lui. Đúng vậy, rút lui, cậu và Đại Hoa lập tức rút về nơi an toàn, lại liên lạc địa điểm. Bùi Dật nhìn chằm chằm, khoát vai Nhiếp Nhiên. Darling, em yêu bây giờ xuống xe, đi xuống. Tôi, Nhiếp Nhiên sững sờ, anh muốn làm gì? Tôi nói cô xuống xe cô cũng nghe không hiểu mệnh lệnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dật cũng thay đổi sắc mặt tức giận, cấp tốc một khắc đều không thể đợi. Hắn xuống xe vòng qua phía vị trí lái xe túm mở cửa ôm ngang cô gái ra, không nói tình cảm mà bỏ ở ven đường. Phía trước có thể có nguy hiểm không lường trước, các bạn thân mến, các bạn có thể ngoan ngoãn về nhà chờ cơm. Hắn xuống xe vòng đến điều khiển vị này một bên, túm mở cửa, đem cô nương chặn ngang ôm ra tới, thực không nói tình cảm mà gác ở ven đường. Phía trước có lẽ không lường trước được nguy hiểm, các bạn thân mến, các bạn có thể ngoan ngoãn về nhà chờ cơm. Đội trưởng Bùi chính là người đầu tiên duy nhất trong hai vụ án cùng hung thủ giao thủ. Hắn làm sao có thể buông những người này ra khỏi tầm tay, bỏ dở nửa chừng không đuổi theo. Chiếc xe giống như một viên đạn bật ra khỏi quỹ đạo, nhanh chóng vượt qua đường quốc lộ. Hoa Hướng Dương, Bùi giật ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên hỏi. Lúc trước ngươi đem tài liệu của tên tóc nâu kia, báo cáo cho Liên và Trần. Phạm Cao, ồ, tôi đã thực hiện một bức chân dung điện tử dựa trên bản đồ giám sát tại chỗ và mô tả bằng miệng của anh. Thuận tiện để tìm người ở trong cơ sở dữ liệu, tôi đã đóng gói gửi hai người bọn họ vội vàng thúc giục tôi à, ánh sáng trong con ngươi lập lòe hỗn độn, gió rít bên tai, hơi nóng phả qua trán làm Bùi giật lúc này phi thường thanh tỉnh. Đây có phải là lý do tại sao đột nhiên ra lệnh cho đội tiền tuyến A rút lui và từ bỏ việc tiếp tục truy tra đuổi giết? Sự tình sẽ là cái dạng này sao, ở thành phố cảng biển Napoli cổ kính và thịnh vượng, những con phố nhỏ hẹp nhưng mở rộng ra mọi hướng, với những tòa nhà nguy nga mọc lên san sát hai bên đường. Các bức phù điêu thời Phục Hưng được bao phủ bởi các mái vòm, sườn cửa sổ, đài phun nước và viện bảo tàng. Quảng trường nhân dân chật kín khách du lịch và chú hề vui vẻ cưỡi trên chiếc xe kéo ba bánh và tung những chùm bóng bay đủ màu sắc dưới ánh nắng vàng. Một khoảnh khắc trước khi nguy hiểm xảy ra, đám đông lang thang giữa đường thật bình yên vô sự, trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Gió vàng chảy trong tầm tay, làn gió vi vu thật lãng mạn và mềm mại. Những chiếc xe đáng ngờ dần dần tiếp cận đồn cảnh sát, các cảnh sát mặc sắc phục có cảm giác khủng hoảng, họ không dám buông lỏng kiểm tra mọi phương tiện đang tiến vào cảng. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, không còn đường quay lại. Người tài xế trên xe ánh mắt lạnh lùng không hề có ý định giảm tốc độ, ngang nhiên đạp ga, xông thẳng về phía chướng ngại vật màu cam xếp chồng lên nhau phía trước, thô bạo đụng phải một chiếc xe cảnh sát chặn đường. Các sĩ quan cảnh sát không kịp né tránh đã lăn qua kính chắn gió phía trước, máu bắn tung tóe trên bức tường chạm khắc làm mờ đường nét của bức phù điêu. Các sĩ quan cảnh sát bị hất văng dùng bộ đàm hô to cầu cứu. Có người hướng này, xe màu xanh thẫm, xe có nghi ngờ. Xe cứu thương chi viện, chiếc ô tô điên cuồng lao hết mình trong con phố chật hẹp. Còi cảnh sát báo động toàn thành phố, rất nhiều phương tiện từ bốn phương tám phương chạy tới chặn đường vây bắt. Đôi mắt lạnh lùng quét qua những con phố xây chật hẹp và gập ghềnh không thể tưởng tượng được. Quy hoạch đô thị ở Nam Âu nói chung là như thế. Hai năm nay ở sa mạc Sahara Bắc Phi, đội trưởng Bùi người đã quen với việc lái những chiếc xe địa hình quân sự mui trần, quả thật có chút không quen với cảm giác chật chội này. Phạm Tiểu Đệ nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút lui, vẫn cứ nghĩa khí chuyên nghiệp tận tụy trên thiết bị tiếp nhận điện tử của mình, cung cấp một bản đồ đường phố đường kính trong vòn 5 km, hiệu suất này. Cảm ơn, cục cưng, Bùi giật nhẹ giọng nói. Hắn quay lại và chuyển hướng sang phía bên kia chui qua một con phố hẹp. Chiếc xe của nghi phạm đã vượt qua giao lộ mà không chậm lại và buộc một chiếc xe buýt du lịch phải dừng lại. Chiếc xe buýt tầng 2 phát ra tiếng thắng gấp và kinh hoàng, suýt chút nữa lật nhào. Tài xế ngã người mà dùng sức giữ vô lăng để cố gắng khống chế, nhưng chiếc xe quá cao để duy trì sự cân bằng, xe buýt nghiêng va chạm với cột đèn đâm vào cổng một cửa hàng bách hóa sang trọng bên đường. Ầm ầm, máu tươi khắp nơi, khách du lịch vô tội sợ hãi khóc và la hét. Các sĩ quan cảnh sát mắng chửi, gọi xe cứu thương, yêu cầu ngay lập tức niêm phong thành phố để điều động quân đội viện trợ. Chiếc xe ô tô nhỏ màu xanh lá cây vừa băng qua sự hỗn loạn tại ngã tư, chiếc xe thể thao mui trần màu bạc nhảy ra khỏi con hẻm hẹp bên cạnh tòa nhà ngân hàng, tránh chướng ngại vật một cách chính xác rồi quay đầu từ bên cạnh đâm vào xe nghi phạm ở vị trí lái. Hai người đều ngẩng đầu lên, đối mặt với nhau, tầm mắt xuyên thấu con ngươi, xuyên thủng tất cả ngụy trang. Chiếc xe mui trần màu bạc ở gần sát chiếc xe màu xanh lá cây, gương chiếu hậu trong nháy mắt bị gãy và vỡ. Cửa xe của hai chiếc xe trong quá trình đè ép thảm không nỡ nhìn, thân xe nhanh chóng toàn thân vết thương. Nhiếp Đại Hoa mượn xe, ngượng ngùng, có được bảo hiểm không? Nghi phạm đột nhiên nảy sinh ác độc, lấy đầu xe đâm mạnh vào xe Bùi giật, đẩy anh ra rìa làn đường, liều mạng đem hắn ép về phía vách đá ven đường. Đường phố thật sự quá hẹp, xe màu bạc chạy chậm đã bị siết chặt. Bùi giật suýt chút nữa đã đâm vào làn đường, nắm chặt tay lái khiến xe lật nghiêng, dựng lên bá đạo và ngạo nghễ trên nóc ô tô xanh. Hàng loạt tia lửa phát ra từ kim loại cọ vào tường đá, một ô tô. Cưỡi, một ô tô khác lao qua con hẻm nhỏ này, cảnh tượng kinh tâm động phách. Nếu nói đội trưởng Bùi lần này truy kích chiến có chút thiệt thòi, chịu thiệt chính là, hắn cùng với cảnh sát ở đây vẫn luôn cố gắng bắt sống, bọn họ bức thiết cần khẩu cung, mà đối phương có thể không chút lưu tình hạ hung thủ với hắn. Khi họng súng tối đen được móc ra, hắn buộc phải quay đầu để né tránh, đuôi xe bị viên đạn quét thành cái sàng, hắn mất kiểm soát ở tốc độ cao, phá vỡ hàng rào rỉ sét. Chiếc xe thể thao thương hiệu nổi tiếng dưới tác động rất lớn, gần như đâm thành một khối sắt phế liệu. Bùi Giật từ trong xe bò ra, bất đắc dĩ lại phẫn nộ đạp khối sắt phế liệu một cước, hai mắt đều lộ ra huyết sắc giận dữ. Ha ha, tóc nâu lạnh lùng quay đầu tiếp tục chạy trốn đến cảng. Đúng lúc này, có tiếng súng nổ, viên đạn chính xác bắn phá lốp trước của chiếc xe nghi phạm. Thêm một phát đạn nữa, lốp sau bị bung ra. Trên ban công tầng 2 của một tòa nhà dân cư trên phố, mặt sau lan can khắc hoa màu đen, tầm nhìn Tu Lợi mạ một tầng ánh sáng lạnh bằng sắt và nước cho nang súng ẩn, Trung Trạch cuối cùng cũng tìm được vị trí tốt nhất trong mạng lưới truy đuổi áp đảo, khi chiếc xe nhỏ màu xanh tiến vào khe đường lui không thể lui, vừa lúc chặn đối phương, bắn nổ lốp xe. Tóc nâu giận dữ bắn trả chậu hoa lớn trên đỉnh đầu Trung Trạch nổ tung vỡ vụn, gạch ngói và bụi bẩn văng tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc ô tô nhỏ màu xanh lá cây cuối cùng cũng mất lái và tông vào tường, Trung Trạch không chút do dự lại bổ một cú nữa, hung ác mà bắn nổ bình xăng. Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ bình xăng cuối cùng đã buộc nghi phạm phải bỏ xe, loạng choạng bỏ chạy. Trung Trạch nhanh chóng bịt tai nghe và hét lên. Gần đường số 8, cách tòa nhà ngân hàng một dãy phố, đội trưởng, hắn ta bỏ xe chạy trốn. Có vẻ như hắn ta đã cướp một chiếc xe máy của cảnh sát tuần tra. Bùi Giật một đường chạy như điên, bay lên tường, vượt qua tòa nhà dân cư tầng 2, trong tay nghe Phạm Cao Trung Trạch chỉ huy tuyến đường cho hắn, trong óc mỗi lần đều giống khai thiên nhãn, phía trước trán hiện ra một tấm bản đồ rõ ràng. Hắn từ tầng 2 nhà dân nhào xuống, cơ hồ nhào xuống kỵ sĩ xe máy, lại bị nghi phạm từ trước mắt hắn tăng tốc vọt qua, phía sau truyền đến tiếng gầm rú máy xe mô tô. Đội trưởng Bùi quỳ một gối xuống đất mệt mỏi thở dốc quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, trong khói thuốc súng chói tai, không quá tin tưởng phong cảnh trước mắt. Vị tổng giám đốc bá đạo trong nhà hắn, dẫm lên một chiếc xe máy màu đen, ở phía sau hắn thắng gấp. Trương Tổng nhìn hắn, lên xe không, hay là tôi thay em đuổi theo? Bùi Giật ngơ ngẩn, trong hoảng hốt nói không nên lời phản bác cự tuyệt thì quá không thức thời. Hắn xoay người nhảy lên ghế sau của đại lão viện binh. Gió kêu gào bên tai, gió mùa nhiệt đới nóng bỏng thổi đến cơ mặt hai người biến dạng, không có cách nào nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Trong chiến tranh truy kích thảm thiết, bảo vệ tính mạng và hoàn thành nhiệm vụ tóm lại so với lời tán tỉnh quan trọng hơn nhiều. Chỉ là đương Bùi Giật theo bản năng hai tay ôm lấy eo cứu binh của hắn, vẫn là bị hơi nước cùng khói bụi lao ra làm cho tầm mắt mơ hồ, và cảm xúc của hắn mới trở nên vặn vẹo. Trước đây là chính hắn hèn nhát, người đàn ông này kỳ thật còn dũng khí hơn hắn. Hơn nữa Trương Tổng gia hỏa này yêu thích khoe khoang, rêu rao, trong xương cốt có một loại hiệp sĩ kỳ cựu. Con đường đá sóc này, thân hình nóng bỏng hợp lại, khiến hắn ngăn không được muốn lần theo những ký ức còn sót lại, nhịn không được đem bả vai rộng lớn trước mặt ôm chặt hơn, muốn nói những lời thì thầm vào tai. Trương Tổng kỳ thật dọc theo một đường đi theo phía sau, cũng đuổi theo Napoli. Nhiếp Nghiên buồn bực dừng xe trên đường quốc lộ, tình lình phát hiện từ nơi xa chạy như bay tới, tài xế chính là Trương Tổng đáng kính đáng yêu đáng sợ. Trương Thiệu Trì lúc đó đối với cô gái cũng lạnh lùng như vậy, lãnh lãnh đạm đạm, không cười. Lên xe không, vẫn là tôi thế cô đuổi theo. Nhiếp tiểu thư nhanh nhẹn vội vàng lên xe cười làm lành nói. Cảm ơn Trương Tổng, hình như tôi không mang tiền để đi xe à, anh lái xe. Không mang theo tiền đi xe à, vậy bây giờ cô đi xuống cho tôi. Trương Thiệu Trì lạnh lùng, hoặc là cô có thể dùng những chỗ tốt khác trên người cô để trả tiền xe. Cái gì vậy? Nhiếp Nghiên ôm lấy hai chân cuộn tròn ở chỗ ngồi, đem cổ áo ngực áo hung hăng kéo lên trên vài cách, cổ áo sắp kéo đến độ cao của khẩu trang, hai tay che ngực còn lấy biểu tình kiên trinh bất khuất tưởng bờ. Ha ha, ha ha, Trương Thiệu Trì cười đến khá là giờ khóc giờ cười. Nhiếp Nghiên cảm thấy người đàn ông thối kéo trời đất này cùng đội trưởng đại nhân của cô chính là trời đất tạo nên tuyệt phối, hai yêu tinh này khi nào thì đánh nhau trên giường. Cảnh tượng thực sự được nhiều người mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ lái xe cho người tôi thích dẫn hắn đi ra ngoài chơi, hoặc là đưa hắn về nhà. Tôi có lái xe cho người khác sao? Hừ, Trương Thiệu Trì đặt khuỷu tay lên mép cửa sổ xe, ý tứ cô chính là cô gái chiếm tiện nghi lớn của anh ấy, tổng giám đốc chỉ làm tài xế cho bạn trai nhỏ. Nhiếp Nghiên có thể hiểu được gật đầu cho rằng có đạo lý Nhiếp tiểu thư sau đó lại chịu thiệt thòi, thật vất vả lợi dụng sắc đẹp lại từ cảnh sát tuần tra kiếm được một chiếc mô tô, mới vừa xài bước muốn đuổi theo, đã bị Trương Tổng hai tay kéo cô xuống. Người đàn ông đã trưng dụng phương tiện giao thông của mình. Phụ nữ lái mô tô cái gì? Cô tránh ra tôi đuổi theo. Điều tra viên Nhiếp Thiệt Tình cho rằng vị ông chủ này rõ ràng không phải là thằng nam, còn bị ung thư nam thẳng, người này chính là bệnh nguy kịch không có thuốc có thể cứu, chỉ có đội trưởng cô mới có thể trị bệnh này. Hướng mà nghi phạm trốn thoát là vội vã đến bến tàu. Napoli là một thành phố cảng vận chuyển hàng hóa và du lịch được trang bị tốt, một nửa doanh thu công nghiệp và GDP của thành phố có liên quan đến thương mại cảng, nhiều tàu chở hàng hàng ngày, tàu du lịch và thuyền buồm trắng, tất cả đều nhộn nhịp trong vịnh nước. Phía trước chú ý nghi phạm có thể định đi tàu cánh ngầm hoặc phà ở bến tàu để tàu thoát, hãy chắc chắn ngăn chặn hắn ta trước khi đến Thượng Hải. Có rất nhiều du thuyền ngắm cảnh neo đậu ở đó, lênh đênh trên mặt biển vàng lấp lánh tạo thành một bức tranh phong cảnh ấn tượng đặc biệt. Bức tranh phong cảnh đã tồn tại hàng trăm năm này sắp bị bọn côn đồ tàn bạo chém nát, vẽ nên những vết sẹo khó lành. Lại một cái viên đạn bắn vào bánh sau của một mô tô đang phi nhanh, bắn ra tia lửa. Trùng Trạch thăm dò từ trong cửa sổ xe cảnh sát đang chạy như bay, giơ thẳng súng, truy đuổi một cách gay cấn trên đường phố. Bang, phải bắn thêm một phát nữa, huyết nhục mơ hồ tung tóe, Bùi Giật từ phía sau bả vai Trương Tổng liếc mắt nhìn, giống to người một nhà. Không, chờ một chút, người lái xe đã dùng một ý chí mạnh mẽ để điều khiển chiếc xe không bị lật, chỉ là cánh tay phải vốn đã khuyết thiếu một lần nữa nhiễm máu, Bùi Giật giật mình nhìn. Mấy ý nghĩ trong lòng đang cắn xé, đấu đá lẫn nhau, hắn liều mạng suy nghĩ vì sao cao tầng cục tình báo đặc biệt Vi đột nhiên yêu cầu rút lui, từ bỏ đuổi giết. Điều khiến hắn bận tâm và hành hạ hắn nhiều đêm là bởi vì những người ngoan cố làm điều ác thế nhưng đồng dạng với những người nắm giữ thiện niệm ý chí kiên trì, chấp mê bất ngộ và không từ thủ đoạn. Thỉnh thoảng thậm chí để Bùi Giật tự mình sinh ra tự hoài nghi cần phải không ngừng thuật lại và tiến hành xác nhận mình đang thực hiện sứ mệnh chính nghĩa, đang làm chuyện phù hợp với lương tâm. Hắn không cần phải chột dạ hay thất vọng. Trương Tổng nhà hắn điều khiển mô tô kỹ thuật cùng uy phong so với năm đó không giảm, khi còn trẻ đã thích chơi đùa kích thích nhịp tim, ở giữa vô số phương tiện mạo hiểm xuyên qua, không để cho người ở ghế sau bị người ta đánh tới. Nhưng, đột nhiên, một chiếc xe đẩy trẻ em lao ra ở góc đường, người phụ nữ đẩy xe chấp mê bởi âm nhạc trong tai nghe, hoàn toàn không có phòng bị trước mắt nguy hiểm như thế nào. Cánh tay phải trọng thương, bỏ mạng đồ cướp đường mà đi, mô tô xông về phía chiếc xe đẩy. A, người mẹ sợ hãi nhìn chiếc xe đẩy chia cắt trong không trung, thân thể nhỏ bé yếu ớt văng ra giữa đường, la hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng la hét tiếng thắng, tiếng trượt của một chiếc xe tải lớn. Chiếc mô tô của Trương Tổng vì tránh né hàng hóa lớn, buộc phải nghiêng người đạp thắng gấp. Bùi Giật dẫm lên bả vai Trương Thiệu Trì, mượn lực nhào tới, bắt lấy đứa nhỏ rơi xuống, bả vai đụng vào xe vận tải. Tất cả đều ở trong nháy mắt ầm ầm biến mất trong hư không, trước mắt cảnh vật đình trệ. Thân hình người giống như một quả đạn pháo đập vào vỏ nhôm của thùng xe tải, đập ra một khối lớn lõm. Trương Thiệu Trì điều khiển mô tô, là từ phía dưới xe vận tải, giữa bánh xe đầu đuôi, dán mặt đất qua, và tia lửa bùng lên. Quần áo bên người đều bị xé rách, lần đầu tiên đau nhói khiến anh không thể đứng dậy được. Anh ngã xuống đất, trong mắt lướt qua một tầng nước nóng, rất rõ ràng vài giây trước đã xảy ra cái gì. Đội trưởng Bùi ở trước mắt anh bị vỏ kim loại thùng xe bắn trở về, ngã trên mặt đất lăn ra khoảng cách rất xa, trong lòng ngực còn gắt gao ôm đứa nhỏ kia. Người rơi trên mặt đất rốt cục không nhúc nhích, trên đường nhựa vẽ ra một đường máu rõ ràng. Phía sau một chiếc xe cảnh sát thắng không kịp suýt chút nữa đã cán qua đầu, chỉ cách đầu Bùi Giật nửa thước, lốp xe rít lên và cuối cùng dừng lại. Cách Trương,